Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 120 gạch dưới 2, lâm y kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chấm, không nóng này. Lâm y nhỏ bé cười nói ra. Những người đó a chỉ là quần tiểu ngư, chân chính cá lớn vẫn còn ở phía sau. Các loại, chờ, phản thiên sứ liên minh thành viên toàn bộ tụ tập sau đó. Động thủ lần nữa đưa bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Dừng một chút, Lâm Y tiếp tục nói ra. Nếu như bọn họ có người, hoặc binh chủng tiến nhập phạm vi thế lực của chúng ta, vậy đưa bọn họ ám sát chết. Đến mức những thứ khác, chỉ cần không xuất hiện tháp quan sát giám sát trong phạm vi, vậy cũng không cần để ý tới. Tuân mệnh, Ngô chủ, tử vong thiên sư Irene cung kính hành lễ. Đi thôi, Lâm Y khoát tay áo. Tử vong thiên sư Irene lúc này cung kính lui. Thân ảnh biến mất ở tại trong hư không? Thật sự là, quần ô hợp chi chúng a. Lâm Y khẽ lắc đầu. Nếu như hắn là phản thiên sứ liên minh lão đại, nhất định sẽ quy định tốt tụ họp thời gian, làm cho tham dự tụ họp liên minh thành viên cam đoan có thể tại đồng nhất thời gian đạt đến song tử núi. Tập trung tối cường đại lực lượng, vây công thiên sứ thành bảo, mà không phải giống bây giờ cái này loại. Đợt thứ nhất mấy chục cái thành bảo chi chủ, mang theo chính là hàng ngàn con phi hành binh chủng, liền không kịp chờ đợi chạy tới. Nếu như Lâm Y thật muốn động thủ, những người đó hiện tại liền đã chết. Sau đó hắn còn có thể trực tiếp phái thiên sứ, chờ ở song tử núi, cắm sào chờ nước. Tới một lớp, giết nhiều, còn ở trên đường những phản thiên sứ liên minh đó thành viên tự nhiên sẽ quá ư sợ hãi. Không còn dám tiếp tục tập kết. Như vậy, một hồi thanh thế thật lớn liên minh viễn chinh chiến dịch. Tuyên cáo thất bại, dù sao đều là không có tham dự qua đại quy mô chiến tranh. Xuất hiện tình huống như vậy cũng rất bình thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Quảng cáo, Lâm Y trầm ngâm chốc lát, lại lẩm bẩm, phản thiên sứ liên minh cao tầng. Vậy cũng không có như vậy ngốc, nghĩ đến bọn họ định xong tụ họp thời gian. Chỉ là một ít thành viên không có tuân thủ, dành trước, đặt đến song tử núi. Không vội, để cho bọn họ trước nhảy nhót một hồi. Không ra hắn dự liệu lời nói, phản thiên sứ liên minh bộ đội chủ lực sẽ phải vào ngày mai đạt đến song tử núi. Đến rồi cái kia thời gian, hắn có thể động thủ. Không nói có thể đem phản thiên sứ liên minh liên quân bộ đội đánh toàn quân bị diệt, giết đến không còn một mống, nhưng ít ra cũng phải diệt đến hơn 90%. Một ít ngồi xem trò vui thành bảo chi chủ mới có thể biết sợ. Lâm Y vừa liếc nhìn tự thân dự trữ năng lượng thạch, 2.003 hơn 100 khỏa, 1.000 khỏa năng lượng thạch một lần thần thánh ma năng cự pháo. Có thể pháo oanh 20 lần, 10 viên năng lượng thạch một lần tiểu hình ma năng pháo. Có thể pháo oanh 2.000 lần, vậy là đủ rồi. Đối mặt thiên không chi thành, sẽ hay không bại lộ vấn đề. Lâm Y cũng không thèm để ý chút nào. Lộ liền lộ, thì có cái quan hệ gì đâu. Hắn sợ gì? Ngay vào lúc này, lâu đài trong viện xuất hiện chói mắt hồng mang, đem trầm ngâm bên trong Lâm Y thức dậy. Hắn dương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy viên kia hơn 1 mét lớn hỏa long vương trứng đã hoàn toàn nứt ra. Ngay sau đó, một cái ướt nhẹp đầu từ vỏ trứng bên trong mặt chui ra. Sau đó là cái cổ, móng vuốt, mập mạp cái bụng, thân thể. Cuối cùng là nhỏ dài đuôi, ấp trứng. Lâm Y nhìn về phía con kia tiểu hỏa long, tính lên đuôi, nó thân dài khoảng chừng 2 thước, cả người giăng đầy hỏa màu đỏ miếng vảy, khiến nó thoạt nhìn giống như là một đoàn thiêu đốt cự long hình hỏa diễm. Nó ô ô quái khiếu 2 tiếng, chung quanh 6 con liệt diễm cự long nhất thời cúi đầu, đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước. Hiển nhiên, liệt diễm cự long nhóm cũng bén nhảy đã nhận ra tiểu hỏa long trên người long vương khí tức. Liệt diễm cự long nhất mạch tiềm lực trưởng thành cực hạn. Tuyệt đại bộ phân đều là thánh giai hậu kỳ. Thánh giai đỉnh phong hai cái này giai vị mà tiểu hỏa long. Tiềm lực trưởng thành cực hạn bán thần. Hoàn toàn xứng đáng long vương chi tư. Đối mặt tương lai có thể trở thành long vương tiểu hỏa long. Liệt diễm cự long nhóm bản năng có một loại kính nể. Cho dù đối với bọn họ mà nói. Mới ấp trứng tiểu hỏa long nhỏ yếu liền cùng con gà con tựa như. Bọn họ cũng như trước cung kính. Không dám đối với tiểu hỏa long vô lễ. Đây chính là long tộc giai cấp quan niệm. Có nghiêm khắc tôn ti chi phân. Đương nhiên, nếu như đổi lại là các loài khác hình cự long. Vậy sẽ không đem tiểu hỏa long coi là chuyện đáng kể. Nếu như là nguyên tố ác long. Tại chỗ đem tiểu hỏa long ăn cũng có khả năng. Chỉ có đồng loại cự long. Mới có thể kính nể bọn họ long vương. Không đồng loại hình cự long. Thì thường thường sẽ xuất hiện tranh đấu. Giết chóc. Ở long tộc nội bộ. Cũng thường xuyên sẽ có bất đồng chủng loại cự long trận doanh lẫn nhau khai chiến. Bởi vì long tộc. Bản thân liền là một cái hiếu chiến chủng tộc. Bọn họ thích ngủ. Thích tài bảo. Càng ưa thích đem còn lại cự long tài bảo đoạt lại. Biến thành tài bảo của mình. Vị kết vị vừa ra sinh. Tiểu hỏa long liền dựa vào tự thân truyền thừa bản năng. Đem long đàn vỏ trứng ăn tươi. Liền chảy xuôi trên mặt đất. Những thứ kia không có bị nó hoàn toàn hấp thu hết trứng dịch. Cũng bị nó liếm được sạch sẽ. Trong quá trình này, tiểu hỏa long bên ngoài thân không ngừng phóng thích hồng quang. Miệng mũi chỗ thỉnh thoảng còn có thể phun ra một đám tiểu hỏa miêu. Thân thể của nó đang ở cấp tốc lớn lên. Đây là một loại phi thường thần kỳ sinh trưởng quá trình. Cũng hầu như có thể gọi là cự long mới sinh lúc là tối trọng yếu tiến hóa. Nhục nhãn có thể thấy được. Tiểu hỏa long long khu đang lớn lên. Làm tiểu hỏa long đem vỏ trứng. Trứng dịch toàn bộ ăn vào cái bụng phía sau. Thân thể của nó đã tăng đến dài hơn 4 mét. Trực tiếp chính là tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Minh ô, quảng cáo. Cạc cạc cạc, âu tâm. Tiểu hỏa long ngẩng đầu. Trong miệng phát sinh một hồi tiếng kêu quái dị. Thử mấy lần sau đó. Nó rốt cục thành công. Phát ra một tiếng thanh thúy cự long rít gào. Hống, tiếng rồng ngâm vang lên. Cũng không vang rồi. Nhưng là lại làm cho 6 con vương giai liệt diễm cự long cả người run. Biến đến càng thêm kính sợ. Hoa tươi, hống tiểu hỏa long lại là rít lên một tiếng. Rất hưng phấn, nó mở ra dài đến mấy thước long cháo. Từ thong thả, đến dùng sức, cuối cùng điên cuồng vỗ cánh. Mang theo một hồi cuồng phong bay lên trên cao. Tiểu hỏa long vô cùng kích động ở trên cao xoay quanh. Lại tựa như bản năng một dạng. Nó đáp xuống. Bay vào viễn phương sơn lâm. Một bên phi. Một bên phụt lên liệt diễm. Một đường đốt hơn 10 khỏa đại thủ. Ở long tức ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy dưới. Những cây to kia rất nhanh thì bị đốt thành cho bụi. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới. Có thể thấy rõ có một cái nám đen đường nhỏ. Theo tiểu hỏa long bay đi phương hướng không ngừng đi xa. Cách chương.